Người giấu yêu, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 355 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, Lăng Mật tham gia buổi họp tại phòng thương vụ, tầng 2. Nghiên Thời Thất mặc chiếc váy maxi màu mật ong đi đến thì đã thấy rất nhiều nhân viên của đoàn làm phim đang bận rộn trước cửa. Trà bánh đã bày biện đầy đủ ở hành lang trước cửa phòng. Có vẻ như buổi họp này phải kéo dài rất lâu. Trong phòng thương vụ có một bàn họp dài. Trước và sau bàn cũng được bày rất nhiều ghế ngồi. Nhìn thoáng qua cũng đủ chỗ cho ít nhất 30 người. Cô chỉ có mình trợ lý Lâm đi kèm. Sau khi chọn được ghế gần cuối ngồi xuống, thỉnh thoảng cô liếc nhìn màn hình điện thoại. Không biết anh Tư nhìn thấy phần báo cáo giám định đó thì sẽ cảm thấy thế nào? Nếu không phải trước đó anh đã thừa nhận cuộc hôn nhân này là chủ ý của anh, thì có lẽ trong lòng cô sẽ vẫn luôn biết ơn nhà họ Nghiên. Nhờ có cuộc hôn nhân vụ lợi này mà cô có thể gặp được anh Tư. Nhưng bây giờ, ngay cả lòng biết ơn đó cũng đã vơi đi rất nhiều. Đối tượng kết hôn ban đầu của cô là một đầu bếp. Ông Chu Bột Hùng, tuổi cũng suýt soát 50. Nghiên Thời Thất suy nghĩ miên man, nhưng gương mặt trắng trẻo tươi sáng vẫn phẳng lặng như nước. Gom lại toàn bộ cảm xúc chôn sâu trong lòng. Chẳng bao lâu sau, cô cùng với các diễn viên chính dẫn theo trợ lý tề tựu trong phòng thương vụ. Chỉ trong nháy mắt, trong căn phòng rộng rãi đã trở nên đông đúc chật hẹp. Đến cả nhiều nhân viên đoàn làm phim cũng nhao nhao ngồi ở hàng ghế sau. Cầm giấy bút trong tay. Chuẩn bị ghi chép. Thảo luận kịch bản mà cần nhiều người như vậy sao? Nghiên Thời Thất cảm thấy kỳ lạ. Mắt lóe lên nghi hoặc. Quét mắt lướt qua mỗi góc trong phòng họp. 10 phút sau. Khi tất cả nhân viên đều đã đến đông đủ. Lưu Khánh và trợ lý mới lững thững vào sau cùng. Bên cạnh ông còn hai người khác nữa. Trong đó có một người đàn ông trung niên bụng phệ khoảng hơn 50 tuổi. Mặc áo sọc màu xanh da trời cùng với quần âu. Cô chưa từng gặp người này. Còn người kia là Lăng Mật, người quen đây mà. Đàng hoàng xuất hiện trong buổi họp bàn kịch bản. Có vẻ danh tính của cô ta đã rõ ràng rồi. Các vị, xin hãy yên lặng. Tôi xin giới thiệu. Hôm nay có trưởng phòng Tôn của phòng kế hoạch và đầu tư của Lộ Thành đến để chỉ đạo cuộc họp. Mọi người cùng hoan nghênh nào. Chàng vỗ tay vừa dứt, Lưu Khánh quay sang Lăng Mật, ý cười bình thản trong mắt thoáng vơi đi. Còn đây là nhà đầu tư mới của đoàn phim Vương Triều Cực Lạc chúng ta. Lăng Tổng, khách quý đến chơi, thật là vinh hạnh. Tiếng vỗ tay lác đác lại vang lên. Dưới sự giới thiệu của Lưu Khánh, trưởng phòng Tôn đứng trước bục phát biểu, lưu loát giới thiệu văn hóa lịch sử của Lộ Thành. Nhân tiện cũng dốc sức quảng bá Lộ Thành là địa điểm quay phim của rất nhiều tác phẩm điện ảnh. Truyền hình xuất sắc, phong cảnh đẹp vô cùng. Có thể thấy, bộ phim Vương Triều Cực Lạc do Lưu Khánh làm đạo diễn được quay ở Lộ Thành cũng là nhờ trưởng phòng Tôn của phòng kế hoạch và đầu tư đã giúp đỡ rất nhiều. Web chui yenanlines.com, Lưu Khánh cũng rất lễ độ khách sáo với ông ta. Trưởng phòng Tôn phát biểu xong, lập tức ưỡn bụng bia ngồi xuống chiếc bàn dài ở hàng đầu. Thể hiện rõ thân phận địa vị. Trong phòng thương vụ yên lặng như tờ. Lúc này, Lưu Khánh nhìn sang Lăng Mật bên cạnh. Khách sáo lên tiếng nói. Lăng Tổng, cô có muốn phát biểu vài lời không? Hôm nay, Lăng Mật cũng ăn mặc rất chỉnh chu. Bộ vest màu xám cho nhạt. Phối với áo sơ mi màu xanh đậm. Cổ áo rủ xuống càng tôn lên nét thanh nhã thời thượng của bộ trang phục. Cô ta mỉm cười, khôn khéo nói, phát biểu thì xin miễn. Hôm nay tôi không phải là nhân vật chính, cũng không can dự nhiều vào việc của đoàn làm phim, chỉ tới mở mang kiến thức thôi. Đạo diễn Lưu, ông nói đi, ở vị trí nhà đầu tư, mà hành động cử chỉ lại phóng khoáng khiêm nhường. Câu nói này khiến cho Lăng Mật kéo được không ít thiện cảm. Cách chương.